Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2627, đây là bản thể tự tay vì ngươi chế tác nha. Góc truyện audio.com, ta chỗ này vừa vặn có một nhóm tà vọng hạch tâm, bất quá bạch tiền bối ta hiện đang ở còn tại giảng pháp hiền thánh bên trong lúc nhất thời thoát thân không ra ta để bì bì công đức tiên tử đem tà vọng hạch tâm mang cho ngươi đi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, sau lưng công đức xà mỹ nhân nghe vậy, méo một chút đầu. Sau đó nàng đưa tay nhẹ nhàng tải, không xương Tống Thư Hàng, phía sau đẩy, mềm mại không xương bá Tống Đại Lão tại chỗ liền cho chư thiên vạn giới người tu luyện cùng cựu U Tà Ma nhóm biểu diễn độ khó cao. Nhu thể nghệ thuật, chư thiên vạn giới người tu luyện, chấm, bá Tống tiền bối không giảng pháp về sau, muốn tải. Huyền Thánh giảng pháp, bên trên cho chúng ta biểu diễn thể thao sao, cùng một thời gian, tại Giang Nam Đại học bên cạnh thành bên trên một chỗ khu dân cư bên trong. Tống Thư Hàng ký danh đệ tử Joseph chính yên lặng cô cự kiếm, trên người hắn bắt đầu ngưng tụ nhàn nhạt. Thánh quang, lực lượng, lần trước Giang Nam Đại học thành tà vọng sự kiện bên trong, hắn tại không có. Chốc cơ, tình huống dưới, liền đã thức tỉnh một tia. Thánh quang, lực lượng, từ hướng này đến nói, hắn quả thực là tu luyện. Thánh quang hệ lực lượng, tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc lớn tuổi điểm. Tại lần trước tà vọng sự kiện bên trong, hắn đạt được Tống Thư Hàng âm thầm tương trợ, nương tựa theo một giọt. Hoạt tuyền, thoải mái, cả người đều phảng phất biến trẻ tuổi bắt đầu. Gần nhất hắn một mực có đi Giang Nam Đại học thành âm thầm cùng mình sư phụ. Tống Thư Hàng, tiếp xúc, đáng tiếc chẳng biết tại sao trong trường học sư phụ một mực giả vờ như không biết hắn bộ dáng, không có cùng hắn nhiều tiến hành giao lưu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ để hắn lưu lại uống chén trà, ăn chút trái cây, nhưng chưa từng cùng hắn tại. Tu luyện, phương diện xâm nhập thảo luận, Joseph suy nghĩ, đây cũng là sư phụ đối với hắn một loại khảo nghiệm. Bị lưu ba lần đến mời mới đưa lượng ra cát cho mời xuống núi. Sư phụ hắn nhất định cũng tại đối với hắn tiến hành cùng loại khảo nghiệm. Cự kiếm bên trên cái kia nhàn nhạt thánh quang, để Joseph đối với mình sư phụ. Tống Thư Hàng, có được 10 phần lòng tin, uống, Joseph dùng hết lực lượng toàn thân, chém ra một kiếm, mơ hồ trong đó cảm giác thánh quang lực lượng tựa hồ biến càng thêm cường đại một tia. Ngay tại hắn chém ra một kiếm này nháy mắt, đột nhiên Joseph lòng có cảm giác, hắn ngẩng đầu vọng thiên. Sau một khắc, một cái mơ hồ hình tượng xuất hiện trong mắt hắn. Hắn nhìn thấy sư phụ của mình, Tống Thư Hàng, ngay tại trên không trung, như là thần nhân. Lúc này sư phụ nửa người dưới ngồi xếp bằng, nửa người trên thì hai tay tách ra, mềm mại không xương, mềm mềm hướng trên mặt đất nằm sấp đi. Cái này tựa hồ là một chiêu mới, tuyệt học, chiêu thức, từ lần trước, tà vọng sự kiện, về sau, Joseph liền hoài nghi mình sư phụ không phải phổ thông. Võ lâm cao thủ, đơn giản như vậy, dù sao lần trước sư phụ ở trước mặt hắn bày ra lực lượng, liền như là truyền thuyết thần thoại nhân vật. Mà bây giờ, sư phụ vậy mà tại trên không trung, hướng hắn hiện ra một thức thần công. Cái này mơ hồ hình tượng chợt lóe lên, khi Joseph muốn lại nhìn lúc lại cái gì đều không nhìn thấy. Đây chẳng lẽ là sư phụ rốt cục bị ta đả động cho nên thông qua loại này thần kỳ phương thức hướng ta truyền thụ mới thần công. Joseph trong lòng vui mừng. Sư phụ vừa rồi tải, không chung, góc truyện audio.com, chỗ hiện ra tư thế, nhất định ẩn chứa cực sâu đạo lý ở bên trong, có thể là tiếp thời đại đang triệu hoán cùng thánh quang kiếm pháp về sau, mới võ học bí tịch. Joseph liền tranh thủ cự kiếm của mình để qua một bên. Sau đó hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tận lực buông lỏng nửa người trên của mình, muốn học lấy chính mình sư phụ tư thế, đem thân thể tận lực ép hướng mặt đất muốn để nửa người trên mềm mại không xương. Cái tư thế này, đối ta cái này lão cốt đầu đến nói thật đúng là không đơn giản. Joseph thống khổ nói, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trên lầu các, ngay tại phơi quần áo Joseph thê tử, nhìn thấy nhà mình nam nhân đột nhiên bắt đầu đổi rèn luyện tư thế, khóe miệng co giật. Thân ái, ngươi bây giờ có rảnh hay không? Có rảnh rỗi, giúp ta một tay. Nửa người trên đang cố gắng ép xuống Joseph vừa hay nhìn thấy thê tử phơi quần áo thân ảnh, lên tiếng kêu lên. Ta không cẩn thận vọt đến eo, dậy không nổi, hép. Me, thê tử vuốt vuốt huyệt thái dương, hướng phía trong phòng không có lớp nghỉ ngơi nữ nhi kêu lên. Song tuyết đi kéo xuống cha ngươi. Nữ nhi khéo léo lên tiếng, chạy xuống lầu dưới. Từ lần trước, cư xá đường đi khí thiên nhiên bạo tạc sự kiện. Về sau, Joseph thê tử phát hiện nữ nhi đối với mình ngốc trượng phu luyện công sự tình, bắt đầu ôm ủng hộ thái độ. Thậm chí nữ nhi tựa hồ cũng có muốn cùng trượng phu cùng một chỗ luyện công ý nghĩ. Hiền thánh không gian bên trong, không xương Tống Thư Hàng nằm dạp trên mặt đất lười bắt đầu. Đồng thời, trong lòng của hắn khẽ động mơ hồ trong đó cảm ứng được chính mình. ký danh đệ tử, Joseph, vị này ra mặt dày cọ đi lên ký danh đệ tử cùng mình ở giữa tựa hồ thật là có như vậy điểm. Xuyên, tài, chờ lần này về hiện thế về sau, liền xem hắn đi. Lấy Joseph tuổi tác sớm đã bỏ qua tu luyện tốt nhất tuổi tác nhưng chỉ cần cố gắng, sinh thời vẫn là có hy vọng có thể hoàn thành trúc cơ cảnh giới. Tả hữu không giao nhận ra điểm tôi thể dịch cùng khí huyết đan, điểm ấy nhỏ tiêu hao đối bây giờ Tống Thư Hàng đến nói, vẫn là lấy ra được tới. Đã kết duyên, vậy liền thuận theo tự nhiên, hào hào đi đến đoạn này. Duyên, chỉ là đến phần cuối của sinh mệnh một khắc này, có khác quá nhiều không cam lòng. Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng bởi vì nhập mộng, nguyên nhân, tâm lý của hắn tuổi tác kỳ thật không hề giống bề ngoài như vậy thanh xuân. Tại làm ra quyết định thời điểm, hắn liền đã có thể tiên đoán được tương lai. Joseph dần dần già đi, nằm ở trên giường thời điểm, hắn đi gặp Joseph một lần cuối, nhất định là rất thương cảm sự tình. Đang lúc hắn trong lúc suy tư, công đức xà mỹ nhân đột nhiên một thanh một lần nữa đem hắn kéo trở về. Đồng thời, bạch tiền bối hồi phục truyền tới ta hiện tại, ở vào phi thường mấu chốt thời điểm. Thông qua công đức tiên tử truyền di quá phiền phức. Ta trực tiếp đưa cái phân thân đến ngươi nơi đó, truyền di tà vọng hạch tâm, ngươi chú ý tiếp thu. Mặt khác ta phải lượng lớn tà vọng hạch tâm, vô cùng nhiều. Có thể là ta đang giảng pháp trạng thái, không có vấn đề sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn vừa dứt lời tại bên cạnh hắn có một thanh to lớn. Duy nhất một lần phi kiếm, cưỡng ép xuyên thấu không gian, cắm ở hắn bên cạnh thân. Chuôi này to lớn duy nhất một lần phi kiếm chừng cao hơn 2 mét như là một cái kiếm hình cái dương. Góc truyện audio.com, mà lại chuôi này duy nhất một lần trên phi kiếm, điêu khắc hoa văn phức tạp nhìn không phải bạch tiền bối tiện tay tác phẩm mà là hạ một phen khổ công. Trong lúc suy tư, phi kiếm một bên thân kiếm mở ra có cái nắp bị đẩy ra. Ta lại ra ngoài rồi, một vị tóc dài cùng lưng bạch tiền bối, xoáy khí từ trong phi kiếm dậm chân ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên mái tóc của mình. Toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn động tác này, biến lóe sáng bắt đầu. Đúng rồi thư, bá Tống tiểu hữu, đây là bản thể tự tay vì ngươi chế tạo quan tài. Soái khí bạch tiền bối phân thân vỗ vỗ chuôi này to lớn làm bằng gỗ phi kiếm, đối Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười mê người. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối tự tay vì ta chế tạo quan tài, ta lại tại cái nào đó không biết rõ tình hình thời điểm, không cẩn thận đổi nổi giận bạch tiền bối, muốn chết đến một lần sao, đại tân văn, bạch thánh tự tay vì bá thánh đưa lên quan tài cách chương.